Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, ngả tăng điên cuồng. Tại ngả sâm xem ra, Tần Phong một cái bê đoạn năng lực giả, đích thật là một tên tiểu quỷ. Không chỉ như thế, là hắn liên sát người lý do, đều không cần nói ra được tiểu quỷ. Cho nên, tại ngả sâm trong mắt, hắn xuất thủ một cái hỏa long, đối với S đoạn dị năng giả tới nói, chính là thổi một hơi đơn giản như vậy, nhưng là đối với một cái B đoạn tới nói, chính là thiên băng địa liệt đả kích, không cách nào chống cự. Chỉ là, hiện thực tình huống, lại cũng không là như là ngả sâm chỗ nghĩ như vậy. Thủy long thuật, Tần Phong trong nháy mắt kích phát mình tất cả thủy hệ dị năng đến. Không chỉ như thế, mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một vòng xanh thẳm, chính là tại Hắc Long hội bên trên bán đấu giá thủy hệ thánh thạch. Một đầu trắng kiện thủy long từ Tần Phong trong tay tuôn ra hiện ra. Nhan sắc hiện ra lớn như biển sâm màu lam, uy lực tương đương to lớn. Đi, giống, thủy long gào thét, nương theo lấy rầm rầm nước biển va chạm thanh âm, vặn vẹo lên thân thể. Trên không trung cùng ngà tăng hỏa long va chạm vào nhau. Thủy hỏa bất dung, nước có thể dập tắt lửa, lửa cũng có thể bốc hơi nước. Dưới tình huống như vậy, liền nhìn ai mạnh hơn. Nhưng là rất hiển nhiên, ngà sâm một lần thuận tay công kích, không có Tần Phong có chuẩn bị, cực lực bộc phát năng lực cường hãn. Rầm rầm rầm, hai đầu khác biệt hệ dị năng đụng nhau, phát ra ầm ầm buồn bực lên tiếng. Phù văn không ngừng biến mất, cuối cùng nổ thành mảnh vỡ. Tần Phong chung quanh đều là giải rác xông tới hỏa diễm. Bất quá có lẽ là bởi vì hồ sơn lưu tại nơi này băng tuyết phù văn làm quái. Những ngọn lửa này đều nhao nhao dập tắt, mà Tần Phong thủy long nổ tung, cũng đồng dạng tán rơi xuống ngà tăng bên người. Ngà tăng trên giày, bị ngâm một giọt bọt nước nhỏ. Nguyên bản, ngà tăng biểu lộ, mặc dù cuồng vọng vặn vẹo, nhưng lại là cao hứng. Nhưng là bây giờ, cái này một cái bọt nước nhỏ rơi ở bên trên về sau, nét mặt của hắn đọng lại, nghiêu nhãn trừng lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu, khóe miệng vặn vẹo lên, hai hàm răng trắng ngay cả lợi đều có thể lộ ra, giống như muốn ăn người đồng dạng. Ngà tăng khí tràng trở nên 10 phần kinh khủng. Không khí chung quanh cũng theo nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt đất màu nâu đỏ thổ địa cũng bắt đầu không ngừng hòa tan, giống như là sô-cô-la hỗn hợp đến cùng một chỗ, sau đó trở thành nham tương. Dạng này khí tức lại là muốn phát động lĩnh vực khúc nhạc giáo, S đoạn uy nghiêm, để chung quanh ngàn mét bên trong không có một cái nào sinh vật dám tới gần. Đương nhiên, trước đó bởi vì hồ sơn tồn tại, nơi này vốn là không có người. Nhưng là hiện tại, khoảng cách ngoài ngàn mét người cũng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Thậm chí, biết bọn hắn người, tất cả đều kinh hô lên. Địa ngục viêm thần, hắn nổi giận. Ngà tang, cái này ma quỷ, hắn trước kia thế nhưng là dùng nham tương che mất một tòa thành thị a. Người kia, là ai? Làm sao xui xẻo như vậy? Chọc đối phương, các lớn người của tập đoàn lúc này đều ở nơi này đứng địa phương, thành lập tòa thành, nhưng nhìn đến cả hai chiến đấu, vội vàng điều khiển máy bay trực thăng rời đi nguyên địa. Duy nhất còn lại, không cách nào rời đi, chỉ có Cung Cát những người kia. Cung Cát cùng Khắc Lợi phu tư, tụ tập cùng một chỗ, đứng tại thành lũy ở trong nhìn ra xa. Cường giả kia cùng bệ hạ thực lực, ti, các ngươi nơi này, loại tồn tại này, rất nhiều sao? Cung Cát hiển nhiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngà tăng thực lực cường đại như vậy. Không, dạng này cường giả, cũng vô cùng ít ỏi. Lần này, cái này Tần Phong, có thể tính xui xẻo. Khắc Lợi phu tư hưng phấn nói, Cung Cát cũng cao hứng lên, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Ngoài miệng nói, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Ha ha ha, lão thiên cũng đang giúp ta. Dạng này người, liền nên để hắn ăn chịu đau khổ. Ai bảo hắn như thế tham lam. Cung Cát thoải mái không dễ. Nhưng trên thực tế, Tần Phong lại tham Cung Cát cái gì đâu. Bất quá là một ức có thể nguyên mà thôi. Số tiền này, mua đối phương một cái mạng. Thậm chí bây giờ đối phương còn nắm giữ an toàn sống tiếp thủ đoạn. Chỉ sợ lại Cung Cát trong lòng. Vô luận là Thánh Diễm Hoàng Báo, vẫn là kia chôn giấu trong lòng đất bảo tàng, đều hẳn là hắn mới đúng. Cho nên hắn mới phát giác được Tần Phong là người tham lam. Hận không thể Tần Phong đi chết. Cung Cát, thật đúng là một cái tiểu nhân. Nhưng mà, trong hiện thực tình huống, lại cũng không như Cung Cát trong tưởng tượng tiến hành thuận lợi như vậy. Ngà Tăng đột nhiên nổi lên, dị năng bị hóa giải về sau. Lửa giận ngút trời, giống như là một cái bị nổ tung hỏa diễm thùng. Ngà Tăng bị triệt để chọc giận lên, khoát tay, kinh khủng hỏa diễm kết giới, liền đã phóng thích ra ngoài. Trên mặt đất toàn bộ biến thành nham tương. Thậm chí những này nham tương tạo thành sóng như hoa, tuôn ra động, tạo thành trăm mét thủy triều, hướng phía Tần Phong phô thiên cái địa tập kích mà đi. Tần Phong cùng Bạch Ly, tại khổng lồ như vậy thủy triều trước mặt, nhỏ yếu vô cùng, nhưng là bọn hắn tất cả đều không sợ hãi. Bọn hắn cùng nhau đi tới, kiên cố đồ vật, so cái này còn ít sao. Thủy kết giới, biển cả gào thét. Nước đọng từ Tần Phong mi tâm ở trong khuếch tán mà ra. Gầm thét xung kích thế giới bên ngoài. Tần Phong không giữ lại chút nào bộc phát ra chính mình toàn bộ dị năng. Ý thức lực tinh cầu đang điên cuồng vận động. Biển cả thủy triều cùng nham tương bọt nước đánh vào nhau. Mà lần này, Ngà Tăng hình thành kết giới. Hào không ngoài suy đoán nghiền ép mà tới. Hai người đứng vốn là gần. Hải triều không có ngăn cản được nham tương. Tương đương với Tần Phong cùng Bạch Ly muốn bị dìm ngập. Nhưng là nếu như vậy liền bị chiến thắng. Như vậy vẫn là quá coi thường hai người. Không gian trí hoán. Bạch Ly dị năng thi triển mà ra. Ngân sắc quang mang hiển hiện. Tần Phong, Bạch Ly, phía sau bọn họ băng tuyết phòng nhỏ. Trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, biến hóa đến ngoài ngàn mét địa phương. Nham tương triều tịch tiếp tục đi tới. Đánh giết mà đến, nhưng là dư uy hiển nhiên không đủ để ngang qua ngàn mét. Ngà Tăng nhìn đến đây, cũng là ăn đã, kỳ dị nhìn về phía một chút Bạch Ly. Sau đó nghĩ tới điều gì, cười lên ha hả, thế mà là một cái hình người dị thú. Vừa vặn, sẽ không yếu như vậy, chơi mấy lần liền chơi hỏng. Ý thức lực truyền lại được nhanh, những người khác tất cả đều rõ ràng nghe được. Tần Phong sắc mặt khó coi. Trong lòng của hắn, đã đem Ngà Tăng, định thành về sau nhất định phải giết chết mục tiêu. Loại rác rưởi này, đạt tới S đoạn, là những người khác tai nạn. Không bằng chết tốt. Đương nhiên, hiện tại khẩn yếu nhất, là kiên trì. Chờ đến Hồ Sơn thôn phệ xong huyết ngưng tinh. Tự nhiên có người đối phó Ngà Tăng. Ngà Tăng công kích, lúc này càng thêm điên cuồng lên. Hắn thậm chí tại nguyên chỗ không hề động. Chỉ là lần nữa thúc giục dị năng cùng ý thức lực. Trên bầu trời đám mây đều biến thành màu đỏ. Sau đó trên trời rơi xuống đại hỏa, tường đất, đại địa chi thuẫn. Tần Phong cũng đồng dạng bộc phát dị năng. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một cái vòng tròn nhuận tấm chắn đồng dạng tồn tại, ngăn cản trên trời đại hỏa. Mà lúc này Ngà Tăng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Oa, phanh, Ngà Tăng mình phát ra hình dung thanh âm. Trên trời đại hỏa rơi xuống về sau, tiếp xúc đến đại địa chi thuẫn. Quả nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ vang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.